Vô thượng sát thần, chương 1128, một cái ngọc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử sư đệ không? Phong lang cùng ảnh phong nhao nhao kêu to, bọn hắn đều rõ ràng Tiêu Phàm làm người, Long Vũ đã cứu mạng hắn, lấy tính cách trọng tình trọng nghĩa của Tiêu Phàm, hắn nhất định nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm giơ kiếm trong tay, ánh mắt Phục Nhất Tiếu sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt đều là vẻ khinh thường, khuôn mặt xấu xí nhìn qua càng đáng sợ hơn. Mà Long Vũ trên dung nhan tuyệt thế lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, nguyên lai trên đời này còn có một nam nhân nguyện ý vì nàng mà chết. Dù nàng biết Tiêu Phàm đối với nàng có lẽ không phải tình yêu nam nữ, nhưng trong lòng Long Vũ, như vậy đã đủ rồi. Tiêu Phàm, nhớ kỹ đã từng có một nữ nhân một mực yêu ngươi, nàng tên Long Vũ. Mắt thấy kiếm trong tay Tiêu Phàm sắp chạm tới cổ, Long Vũ đột nhiên quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng phía trước, Phục Nhất Tiếu vừa định rút trường kiếm, nhưng Long Vũ tốc độ càng nhanh mấy phần. Phốc, băng tinh chi kiếm trong nháy mắt bị huyết dịch nhuộm đỏ, sinh cơ bên trong cơ thể Long Vũ nhanh chóng trôi qua, nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hạnh phúc, tựa như tử vong đối với nàng mà nói chỉ là một loại kết cục. Đám người trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Long Vũ, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Long Vũ vậy mà sẽ tự sát. Phục Nhất Tiếu cũng không nghĩ vậy, nó một mặt kinh ngạc nhìn Long Vũ. Không có khả năng, người tự tử ư, làm sao có thể vì người khác đi chết. Phục Nhất Tiếu, ta muốn lột da ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng thương khung, Tiêu Phàm toàn thân khí diễm phóng đại, khí lãng đáng sợ, thân thể hắn nhanh chóng biến hóa, trực tiếp biến thành tu la toàn thể. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng này, Lãnh Tiếu Nhận bị dọa cho phát sợ, lúc trước một màn Tiêu Phàm đồ sát lục đại gia tộc Vô Song Thánh Thành cùng Chiến Thần Điện còn rõ mồn một trước mắt hắn. Lần trước là tiểu ma nữ đánh thức hắn, hiện tại biến thành tu la hoàn toàn thể, ai có thể đánh thức hắn đây? Hắn không biết là Tiêu Phàm hiện tại chỉ bất quá là thi triển ra tu la thần thể, trạng thái hiện tại cùng chân chính tu la toàn thể là không giống. Chỉ ít, con người Tiêu Phàm chỉ là hiện ra huyết quang nhàn nhạt, không có bị cừu hận che đậy biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa khí thế trên người hắn cũng không có đáng sợ như tu la toàn thể. Tu la thần thể, Phục Nhất Tiếu thấy thế, không chút do dự vứt bỏ Long Vũ trong tay, quay người chuẩn bị chạy trốn. Oanh long long, cũng đúng lúc này, hư không mãnh liệt rung rung, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, một cỗ khí thế không thể địch nổi bên trong vòng xoáy truyền ra. Phục Nhất Tiếu vừa chuẩn bị chạy trốn bị cỗ khí thế đáng sợ đánh bay, đập ầm ầm trên vách đá dựng đứng, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể cũng vô pháp động đậy. Đám ảnh phong cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn cách Long Vũ tương đối gần, mà vòng xoáy khổng lồ phía trên đỉnh đầu Long Vũ, bọn hắn cũng gặp tai bay vạ gió. Đám người lục phủ ngũ tạng kém chút chấn vỡ, thân thể cũng tiếp nhận không được cỗ uy áp to lớn kia, kém chút vỡ nát. Bất quá tại thời điểm mấu chốt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, sau đó một vệt sáng bao phủ bọn hắn, đám người ảnh phong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, bọn họ đều bị Tiêu Phàm đưa vào bí cảnh không gian Tu La Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Tiêu Phàm bất phi sở động, hắn lấy áp lực thật lớn, từng bước một hướng về Phục Nhất Tiếu lăng không đạp đi, chỉ bất quá bước chân di chuyển thập phần gian nan, bên ngoài thân hắn tiêu tán ra từng sợi máu tươi, cân xanh trên đầu kém chút nổ tung. Cảm thụ sinh cơ bên trong cơ thể Long Vũ càng ngày càng ít, sát ý Tiêu Phàm tăng vọt vô hạn. Tiêu Phàm, nhớ kỹ đã từng có một nữ nhân một mực yêu ngươi, nàng tên Long Vũ. Câu nói Long Vũ vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, phung đi không được. Cỗ áp lực càng lúc càng lớn, thân thể Tiêu Phàm trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống, thân thể nhiều chỗ nổ tung, máu me đầm đìa. Giống, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vẫn như cũ không có từ bỏ, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Phục Nhất Tiếu, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng mà cỗ uy áp đáng sợ kia giống như một tòa ma nhạc trấn áp trên người hắn, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thân thể hung hăng nện vào phía trên vách núi. Hắn gian nan ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn lại, lại phát hiện thân thể Long Vũ vậy mà không có rơi xuống dưới, vẫn lơ lửng dưới vòng xoáy hồn lực rộng lớn. Bỗng nhiên, một vệt sáng từ bên trong vòng xoáy gào thét mà xuống, áp lực mênh mông lần nữa bạo tăng, bộ mặt Tiêu Phàm có chút vặn vẹo, hắn trợn to hai mắt nhìn bên trong vòng xoáy. Chỉ thấy một bàn tay bạch sắc từ bên trong vòng xoáy mò xuống, dường như xuyên qua thời không, từ một thế giới khác đến. Cái tay kia hoàn mỹ không tì vết, trắng noãn như ngọc, liền như một khối mỹ ngọc tỉ mỉ điêu mài thành dương chi, không có mảy may tạp sắc, lại mềm mại như vậy, tăng một phân là quá mập, giảm một phân là quá gầy. Bàn tay thon dài trắng nõn chính là hình dung tốt nhất đối với tay này. Bàn tay trắng mò xuống, một bàn tay hướng về vị trí vách đá Phục Nhất Tiếu đánh tới. Vị đại năng nào, ta chính là băng hỏa thiên long nhất tộc. Phục Nhất Tiếu thấy thế, dùng hết toàn lực gào thét trước mặt cái tay kia, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Đáng tiếc cái tay căn bản không có để ý tới, một bàn tay hung hăng đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vách đá đột nhiên nổ tung, vô số đất đá lan xuống, toái thạch bay vụt, không cần nghĩ cũng biết rõ kết cục Phục Nhất Tiếu, nếu như có thể dưới ngọc thủ sống sót, vậy hắn cũng không cần cưỡng ép Long Vũ đến uy hiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ực ực nuốt vài ngụm nước miếng, cái tay kia cường đại cũng triệt để chấn nhiếp hắn, dù đã từng thấy qua một cái tay Tu La Điện điện chủ đời trước giết chết cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà cái tay kia sau khi chụp chết Phục Nhất Tiếu, đột nhiên lại hướng về hắn gào thét mà đến, dù là cách nhau mấy trăm trượng, Tiêu Phàm cũng cảm thụ được sự uy hiếp tính mạng. Hắn trước tiên nghĩ đến là trốn vào không gian bí cảnh, nhưng hắn phát hiện thân thể hắn căn bản không nghe sai khiến, bốn phía không gian cũng đều bị phong tỏa. Cùng lúc đó Tiêu Phàm cũng biến thành bản thể, khóe miệng máu tươi cuồng phún, một cái tay ở nơi này, Tiêu Phàm cảm giác bản thân dù là trốn vào không gian bí cảnh cũng khó trốn một kiếp. Ở nơi này dưới một trường, Tiêu Phàm cảm giác thực lực bản thân chiến thánh cảnh sơ kỳ là bất lực cỡ nào, bất quá, hắn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng hắn có chút không cam lòng, trong lòng tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cái tay kia sắp đánh tới Tiêu Phàm, đột nhiên một đạo thân ảnh ngăn khuất không trung, cái tay ngừng thế công. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Long Vũ giang hai cánh tay đưa lưng về phía cái tay, nàng nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Bờ môi Long Vũ ngọ nguậy, muốn nói gì đó nhưng mà nàng lại vô lực nói ra. Cũng đúng lúc này, bàn tay đột nhiên nắm lấy thân thể Long Vũ, hướng về vòng xoáy không gian thối lui, tốc độ nhanh vô cùng. Long Vũ, Tiêu Phàm kêu to, ra sức muốn nhào lên, lúc này một đạo bạch sắc lưu quang gào thét mà tới, hung hăng đánh vào ngực Tiêu Phàm. Thân thể Tiêu Phàm bay ngược ra, trực tiếp đập vào bên trong vách đá, thân thể không thể động đậy, lục phủ ngũ tạng kinh hô vỡ vụn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Vũ bị tay kia bắt đi, bản thân hắn lại không thể làm gì, rất nhanh, Long Vũ liền không thấy tăm hơi, vòng xoáy không gian cũng khôi phục bình tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vô luận ngươi là ai, Tiêu Phàm ta thề, nếu như Long Vũ có bất kỳ chuyện gì, dù là cách xa nhau vạn trượng thế giới, ta cũng nhất định phải để ngươi đền tội dưới kiếm ta. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê. Cách chương.